Cao thủ tu chân, chương 475, chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ, tôi nằm mơ cũng muốn gặp được Sa thần Tây Nam, hôm nay thực sự đã gặp được thần tượng rồi ư? Oa, Sa thần Tây Nam trẻ quá, đẹp trai quá. Ánh mắt của mọi người trên đường Lục Hoàn đều đổ dồn vào Diệp Thiên. Họ kinh ngạc, ngưỡng mộ, sùng bái hoặc hâm mộ đều đủ cả. Trong tích tắc, Diệp Thiên trở thành tâm điểm của khán giả. Còn anh em nhà họ Tiêu lập tức ngây ra tại chỗ, vẻ mặt đông cứng. Ánh mắt Tiêu Chí Lâm không ngừng thay đổi, cậu ta chỉ cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Cậu ta vốn tưởng rằng Diệp Thiên không có lai lịch gì lớn, tối nay muốn dùng xe đua dạy cho cậu một bài học trước mặt Cố Giai Lệ, ai ngờ Diệp Thiên lại có tên tuổi nổi như cồn như vậy, là Sa thần Tây Nam với vô số huyền thoại trong giới đua xe ba tỉnh Vân Kiềm Xuyên. Dù được ghi nhận là tay đua nhanh nhất trên đường Lục Hoàn nhưng kỷ lục nhanh nhất của cậu ta vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Kỷ lục đường đua Lục Hoàn mà Sa thần Tây Nam để lại cách đây 2 năm đến nay vẫn chưa có ai phá được. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng đã từng thắng Block Senna, so với kỹ năng đua xe của Diệp Thiên thì rõ ràng cậu ta kém hơn cậu không chỉ một bậc. Lúc này đầu óc của Tiêu Tường đang quay cuồng. Từ lúc gặp Diệp Thiên trên máy bay, cô ta đã đối xử lạnh nhạt với Diệp Thiên. Chỉ cần tìm được cơ hội, cô ta nhất định sẽ chế giễu nhạo báng không chút nể nang, gần như chưa từng giữ thể diện cho Diệp Thiên. Thậm chí tối nay còn định liên thủ với Tiêu Chí Lâm làm nhục Diệp Thiên một phen. Nhưng cuối cùng, cậu thiếu niên khiến cô ta nhìn đâu cũng cảm thấy khó chịu này hóa ra lại chính là Sa thần Tây Nam mà cô ta sùng bái nhất, coi như thần tượng tuyệt đối. Còn có kịch bản nào kịch tính hơn thế này không? Đã đoán được là anh ấy rồi mà. Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ liếc nhìn nhau, cả hai đều che miệng cười. Lý Tinh Tinh giang tay ra một cách bất lực, xem ra tất cả những nhân vật nổi tiếng đều có quan hệ chặt chẽ với Diệp Thiên. Senna, anh làm thế là đang mang phiền phức đến cho tôi đấy. Diệp Thiên sờ mũi, cậu thấy rất nhiều người xung quanh cầm điện thoại chụp hình mình. Sa thần Tây Nam đã xuất đầu lộ diện, những người hâm mộ đua xe như họ ai lại không muốn ghi hình lại chứ. Nhưng những người chụp hình này đều phát hiện ra một điều, đó là chỉ cần ống kính nhắm vào Diệp Thiên thì đều mờ mờ, không có cách nào chụp rõ được. Trong lúc mọi người đều thầm thắc mắc thì Block Senna chợt cất tiếng. Thiên, nếu như hôm nay tôi đã gặp được cậu ở đây, tin rằng đó nhất định là do ông trời sắp đặt. Lúc trước tôi đã thua cậu ngay tại đây, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thi lại ở đây, thế nào? Trong mắt anh ta tràn đầy tinh thần chiến đấu, lúc trước thua Diệp Thiên chắc chắn là trải nghiệm đau đớn nhất của anh ta. Anh ta đã bị Diệp Thiên bỏ xa những 10 giây, đây là điều chưa từng xảy ra trong cuộc đời đua xe của anh ta. Hôm nay gặp lại Diệp Thiên, đương nhiên anh ta muốn đọ sức với Diệp Thiên một lần nữa để báo thù. Lại đấu với tôi, Diệp Thiên cười đùa, anh lại muốn thua lần nữa sao, cách chương.